Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1132 Tư Đồ Thánh Thời Đại. Triệu Phong Hoa World Cup trên sàn thi đấu hai đội dẫn bóng đều không có đi bên sân chúc mừng. Bởi vì Trung Quốc đội cần càng nhiều thời gian. Tại hắn tiếp ứng Vũ Lôi chuyền bóng đưa bóng đánh vào Tây Ban Nha đội cầu môn về sau. Hắn lại một lần nữa xông về Tây Ban Nha cầu môn. Ánh mắt kiên định, ánh mắt kiên nghị, không ngừng chạy. Trung Quốc đội trưởng khiến cả nước fan bóng đá động dung. Hắn chỉ có 19 tuổi a, nhưng hắn lại nâng lên gánh nặng ngàn cân. Đã là gánh nặng, cũng là mộng tưởng chưa hề đều là nặng nề. Chỉ có không đụng nam tường, không quay đầu lại tinh thần mới có thể đến đạt bỉ ngạn. Tư Đồ Vân Binh tại trong tửu điếm nhìn thấy cái này dẫn bóng về sau cũng nhịn không được lên tiếng. Hô to, cuồng hống lấy chúc mừng Triệu Phong Hoa phấn khích dẫn bóng. Trung Quốc đội khoảng cách World Cup 16 cường còn kém một cầu. Tây Ban Nha đội năm nay giải thi đấu rõ ràng chính là biểu hiện cũng không lý tưởng. Kỳ thật từ bọn hắn trước hai trận tranh tài liền có thể nhìn ra. Nhân viên biến chất là một mặt, một phương diện khác chính là thủ môn vị trí bên trên tại câu lạc bộ phát huy nghịch thiên đờ. Gea lại tại đội tuyển quốc gia tựa như tự hạ một ngăn. Cơ hồ không nhìn thấy thần kỳ cứu thua, thậm chí còn lũ lũ xuất hiện cấp thấp sai lầm. Alonso ở đây bên cạnh vì đội bóng biểu hiện vỗ tay lớn tiếng khen hay. Sau đó liền nhắc nhở đám cầu thủ phải gìn giữ chuyên chú. Đánh Tây Ban Nha cái này cấp bậc đối thủ, Trung Quốc đội không có khả năng trong thời gian kế tiếp phát động điên cuồng tấn công. Vậy sẽ chỉ để đội bóng chết được càng nhanh. Cơ hội duy nhất là tại tranh tài cuối cùng 3-5 phút. Ở trước đó Trung Quốc đội phải làm cho tốt phòng thủ. Tây Ban Nha đội liên tiếp thay người. Lúc này Trung Quốc đội khoảng cách World Cup 16 cường chỉ có một cái cầu chênh lệch. Toàn Trung Quốc fan bóng đá đều đang chăm chú trận đấu này. Sướng ngôn viên cuống họng đã phát khô biến câm, nhưng còn đang vì Trung Quốc đội cố lên. Tây Ban Nha đội cố gắng khống chế lại trên trận tình thế cùng tiết tấu. Bọn hắn ngược lại chậm lại, bọn hắn kỳ thật cũng không thèm để ý Trung Quốc đội. Chỉ cần có thể tấn cấp, như vậy còn lại cũng không đáng kể. Chờ tiến vào 16 cường. Ai sẽ quan tâm bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu biểu hiện đâu? Đường tranh tài đi vào 87 phút lúc, Alonso ra lệnh một tiếng. Trung Quốc đội bắt đầu triển khai toàn trường ép sát, điên cuồng đối Tây Ban Nha đội tiến hành phản đoạt. Nhưng Alonso tính sai một sự kiện, 11 ngày bên trong 3 trận World Cup tiểu tổ thi đấu đại chiến. Trung Quốc đội cơ hồ dựa vào một bộ đội hình căn bản là không có cách cùng cấp thế giới cường đội. Chống lại, thể năng xuất hiện vấn đề. Toàn đội bước đoạt chỉ có tại cướp thời điểm có thể phát lực. Chờ đến bọn hắn bắt đầu tiến hành trở về thủ lúc lại hiển nhiên ngăn không được Tây Ban Nha khoái. Công, Tây Ban Nha không phải Morocco. Morocco phòng thủ tiến công liền sẽ bị suy yếu. Tây Ban Nha phòng thủ bên trong tự nhiên sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội. Tranh tài muốn tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc. Tây Ban Nha một đợt khoái công từ Isco phía trước bên sân đường đưa ra chí mạng chuyền bóng. Asensio trước chen vào vùng cấm địa bên trong nghênh cầu giả bắn thật chụp qua rơi mất Triệu Húc Di. Sau đó một cước xoa bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Thẩm Kính Tiết nâng tay lên cùng bóng đá chỉ kém không đến 20 cm. Nhưng là không thể ngăn cản bóng đá. Tây Ban Nha trung tướng trên mặt tiếu dung chạy tới góc cờ khu chúc mừng. Bọn hắn chỉ là đang ăn mừng tấn cấp. Chỉ thế thôi, phải chăng đánh bại Trung Quốc đội đã không trọng yếu. Dù sao lại không thua. Trên trận Trung Quốc đội trung tướng đều có chút khó mà tiếp nhận hiện tại cục diện này. Trương Chí Bang trở lại vùng cấm địa bên trong từ Thẩm Kính Tiết nơi đó đạt được bóng đá. Sau đó hắn đưa bóng vứt cho giữa trận đội trưởng Triệu Phong Hoa. Triệu Phong Hoa đem cầu mới truyền cho Vũ Lôi, để hắn chuẩn bị kéo cầu. Tranh tài còn không có kết thúc. Giờ này khắc này toàn Trung Quốc vô số fan bóng đá cảm thấy tan nát cõi lòng. Nhưng lại là đau lòng như vậy trên trận Trung Quốc cầu thủ. Bọn hắn đã làm được rất khá. Không nhận mệnh sao? Đá bóng chính là nên có không nhận mệnh chấp nhất. Nhưng không nhận mệnh lại như thế nào đâu? 2 phút đánh vào Tây Ban Nha 2 cầu sao? Ai biết kết quả sẽ như thế nào đâu? Dù sao hiện tại Trung Quốc đội đám cầu thủ không nhận mệnh. Tại hiện trường vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy, fan hâm mộ bóng đá vẫn tại khàn cả giọng hò hét. Trung Quốc đội, cố lên, Trung Quốc đội, cố lên. Đường Trung Quốc đội kéo cầu đi sau lên khoái công. Vũ Lôi bị Ramos cắt bóng về sau. Tây Ban Nha bắt đầu tiêu hao thời gian. Trung Quốc trong đội trước trận cầu thủ tiến hành phản đoạt. Nhưng đều vô công mà trở lại. Toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Trương Chí Bang đem đá hộ cầu Thiago đánh ngã trên mặt đất đã dẫn phát Tây Ban Nha trung tướng bất mãn. Trương Chí Bang lui lại biểu thị mình không có nghe được tiếng còi. Thế nhưng là Tây Ban Nha cầu thủ không buông tha. Triệu Phong Hoa lúc này ngăn tại bạch cánh buồm xa rất nhanh ngăn tại Trương Chí Bang trước mặt. Sau đó tại trọng tài điều đình hạ hai đội cuối cùng không có bộc phát xung đột. Tranh tài kết thúc, Tây Ban Nha đội thuận lợi tấn cấp World Cup 16 cường. Trung Quốc đội thì tiếc nuối lấy tiểu tổ thứ 3 dẹp đường hồi phù. Một cái khác trận đấu bên trong Morocco bại bởi Bồ Đào Nha. 2 phân, 2 hòa, 1 thua, 3 cái dẫn bóng, 4 cái ném cầu. Đây là Trung Quốc đội tại Nga World Cup nộp lên ra phiếu điểm. So với năm 2002 World Cup thảm đạm số liệu muốn trông tốt rất nhiều. Nhưng những này đối với một chi đã đào thải đội bóng tới nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Trên trận có thể xưng lão tướng Hao Tuấn Mẫn nước mắt vẩy bóng cây xanh dâm mát trận. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống giới thứ nhất World Cup. 31 tuổi hắn gần như không có khả năng lại có lần tiếp theo World Cup. Alonso đi vào sân bóng bên trong an ủi mỗi một vị Trung Quốc đội cầu thủ. Triệu Phong Hoa cố nén nước mắt xuất lĩnh đội bóng đi bên sân hướng Trung Quốc fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. 3 trận tiểu tổ thi đấu ra sân thời gian là không La Thành cùng Latin hai huynh đệ toàn bộ hành trình. Đi theo đại bộ đội thần sắc trang nghiêm. Có lẽ World Cup để bọn hắn thấy được bóng đá tàn khốc nhất một mặt. Vạn chúng chú mục sân khấu. 11 ngày thời gian liền đầy đủ từ hùng tâm bừng bừng đầy cõi lòng chờ mong đến thương tâm gần chết. Mộng tưởng vỡ vụn. Tại khách sạn trong phòng Tư Đồ Vân Binh bưng chén rượu lên đối Hàn Dương cùng Phùng Khoát Dương. Bùi Ngùi nói, một chén này, kính Trung Quốc đội, 3 người chạm cốc về sau. Tư Đồ Vân Binh đem rượu trong chén một ngụm xử lý. Để ly xuống sau nói ra, đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta liền muốn động thân. Đi nơi nào? Bắc Kinh, ngoặc kép chấm chấm. Trung Quốc đội bị loại khiến vô số Trung Quốc fan bóng đá cảm thấy phiền muộn vạn phần. Chưa nói tới thất vọng, chỉ là có một loại tiếc nuối cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Bọn hắn không phải là không có cơ hội, đã từng khoảng cách tiến vào World Cup 16 cường chỉ có rất gần khoảng cách. Có lẽ nói đến chỉ là một cái cầu chênh lệch, nhưng trên thực tế cái này một cái cầu chênh lệch lại giống như hồng câu. Trung Quốc đội muốn nhảy tới, muốn đi đường còn rất dài, cần đề cao thực lực còn rất nhiều. Từ tích cực một mặt đi xem lần này World Cup thật đúng là rất có rèn luyện giá trị. Chí ít trước World Cup quán quân, giải Euro quán quân đều giao thủ qua. Không thể nói tại kỹ thuật bên trên có thể học được nhiều ít. Nhưng tăng kiến thức là trốn không thoát. Mặt khác đối tâm lý phương diện tôi luyện cũng cực kỳ trọng yếu. Nhất là trong trận rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ trải qua giới này giải thi đấu tất nhiên có thể ra. Tốc trưởng thành nhanh chóng thành thục. Alonso xuất lĩnh Trung Quốc đội tại 3 ngày sau quay trở về tới Trung Quốc thủ đô. Alonso chỉ dẫn theo đội trưởng Triệu Phong Hoa về Hương Hà, khu vực bóng đá trụ sở huấn luyện. Thủ đô phi trường quốc tế đã từng có không ít fan bóng đá đến hoan nghênh bọn hắn trở về. Xem như biểu đạt fan bóng đá đối lần này Trung Quốc đội xuất chinh World Cup biểu hiện phản ứng. Vẫn là tương đối hài lòng, bởi vì để bọn hắn thấy được tương lai hy vọng, mà tại Hương Hà khu vực bóng đá trụ sở huấn luyện. Vô số Trung Quốc truyền thông phóng viên cũng ở nơi đây hoan nghênh Trung Quốc đội trở về. Dựa theo lệ cũ, Trung Quốc đội sẽ ở một giới giải thi đấu về sau tổ chức tổng kết hội nghị. Nhưng Alonso cũng không có cái thói quen này. Hắn cho rằng dạng này tổng kết ý nghĩa không lớn. Thích làm loại hội nghị này liên đoàn bóng đá ở thế giới các nơi có không ít. Tựa hồ luôn yêu thích cho thua cầu nói ra một cái cửa môn đạo nói tới. Tôn trọng bóng đá quy luật tự nhiên cùng không thể dự đoán tính chất vốn là cái này vận động một bộ phận, nhưng Alonso vẫn là tổ chức buổi họp báo. Triệu Phong Hoa làm đội trưởng ở buổi trình diễn thời trang thượng thủ trước cảm tạ tất cả Trung Quốc fan bóng đá ủng hộ, cùng biểu thị sẽ tiếp tục cố gắng tranh thủ lần tiếp theo giải thi đấu đánh ra tốt hơn thành tích. Trung Quốc truyền thông rất bình thường thích Triệu Phong Hoa vị đội trưởng này. Quá khứ 20 niên Trung Quốc bóng đá đều rất khó nói có thần tượng cấp ngôi sao bóng đá xuất hiện. Nhưng Triệu Phong Hoa thông qua thế đấu loại nhảy lên đỏ về sau liền một đường nhận truyền thông nhiệt phùng, thậm chí hắn có thể cùng rất nhiều Trung Quốc giới thể thao danh tướng tại buôn bán nổi tiếng ăn ảnh sách so sánh nhau. Bởi vì hắn hình tượng quá tốt rồi. Đến phiên Alonso phát biểu lúc, hắn hướng ngoại giới tổng kết mình chấp giáo đội tuyển quốc gia mấy năm này tình huống. Sau đó đối với giới này World Cup, hắn nói ra, chúng ta bị phân đến một cái rất có sức cạnh tranh trong tiểu tổ. Kết quả sau cùng tất nhiên sẽ để một chút ủng hộ chúng ta fan bóng đá cảm thấy thất vọng. Đối với cái này ta cảm thấy thật có lỗi. Nhưng ta tin tưởng Trung Quốc đội mỗi người đều toàn lực ứng phó. Chúng ta không thẹn với biểu hiện của mình. Tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy chúng ta có được một nhóm rất có thiên phú cầu thủ. Tương lai của bọn hắn phi thường làm cho người chờ mong. Ta hy vọng bọn họ có thể tiếp tục cố gắng đề cao thực lực bản thân. Tương lai làm Trung Quốc đội trụ cột vững vàng. Vì Trung Quốc đội tranh thủ thu hoạch được tốt hơn thành tích. Tại ta mặc cho bên trong ta cũng nhất định có rất nhiều chỗ thiếu sót. Hy vọng mọi người có thể thông cảm nhiều hơn. Trung Quốc đội World Cup đã kết thúc. Hiện tại ta hợp đồng cũng đã thực hiện hoàn tất. Ta sẽ tại hôm nay rời đi Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái chức vị. Lời vừa nói ra, hiện trường các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn kỳ thật càng nhiều chờ mong Alonso có thể dẫn đầu Trung Quốc đội thời gian dài hơn. Dù sao Alonso rất trẻ trung. Alonso tiếp lấy mỉm cười nói, ta tin tưởng người kế nhiệm nhất định sẽ dẫn đầu Trung Quốc đội trở nên càng thêm cường đại. Mặc kệ là các ngươi truyền thông vẫn là Trung Quốc fan bóng đá. Còn có Trung Quốc đội cầu thủ cũng nhất định sẽ ủng hộ hắn công việc. Ta tin chắc Trung Quốc đội thời đại mới đã đến. Có ít người khẳng định đoán được người kế nhiệm là ai. Hiện tại ta muốn rời đi. Trung Quốc đội tân huấn luyện viên sẽ cùng các ngươi chính thức gặp mặt. Nói xong, Alonso đứng dậy, Triệu Phong Hoa vội vàng cũng đứng dậy. Hắn không hiểu ra sao đầy mặt nghi hoặc, nhưng là khi nhìn đến từ bên ngoài đi tới nhân chi về sau. Triệu Phong Hoa biểu lộ trở nên tràn ngập chấn kinh, sau đó ánh mắt 10 phần cuồng nhiệt. Hô, toàn trường tất cả mọi người bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt khóa chặt tại kia từ bên ngoài đi tới người trên thân. Âu phục dày da trang phục, tự tin vô cùng khí chất, tăng thêm cái kia thành thục về sau càng thêm có nam tính mị lực dung nhan. Các phóng viên nhao nhao cầm lấy máy ảnh bắt đầu chụp ảnh. Đương người kia cùng Alonso trên đài ôm lúc, đã có phóng viên bằng nhanh nhất tốc độ thông qua xã giao truyền thông tuyên bố tin tức này. người kia xoay người lại mặt hướng mọi người dưới đài. Mặc dù tiếng nói không nặng lại tựa như khiến ở đây mỗi người đinh tai nhức óc trực kích linh hồn. Mọi người tốt, ta là Tư Đồ Vân Binh. Từ hôm nay trở đi ta là Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Hiện trường mỗi người đều tải cuồng nhiệt vỗ tay, thậm chí bảo phát ra tiếng hoan hô. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN